Thiên Cơ Diệu Thám, chương 215, xương sọ lai lịch chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Chu Đường mấy người cũng tất cả đều minh bạch lúc trước Diệp Kiều trấn cướp bóc kia 2 vạn năm, đến cùng đi nơi nào, đi qua ngày đến, ta liền thu vào tiền. Lý Tâm Khiết lệ rơi đầy mặt nhưng không có phát ra khóc thanh âm. Ta lúc ấy đã ý thức được những số tiền kia tới có chút khả nghi. Ngày đó, Diệp Kiều Trấn nói đến không nói nhiều, hắn nói, hắn rời khỏi chúng ta mẫu nữ mấy năm này, vẫn muốn kiếm nhiều tiền, dương mi thổ khí trở về. Nhưng là, không như mong muốn, hoặc là bị hố, hoặc là bị lừa, hoặc là liền là xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nói hắn cũng không phải là không nghĩ rằng chúng ta, chỉ là không mặt mũi trở về. Còn có, Lý Tâm Khiết run giọng thuyết đạo. Hắn đem kia 2 vạn năm cho ta thời điểm, dặn dò qua ta, không cần theo bất luận kẻ nào nói tiền là theo chỗ của hắn tới. Đến nỗi, hắn còn nói qua tương lai mặc kệ hắn đã xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi quản hắn. Bởi vì một khi có người phát hiện bọn hắn quan hệ, như vậy kia 2 vạn năm liền sẽ bị phải đi về. Kỳ thật khi đó ta đã ý thức được hắn khả năng có đại sự xảy ra. Có thể là khuê nữ bên kia cần dùng gấp tiền, ta cuối cùng vẫn là nhẫn tâm rời đi hắn. Nói đến đây, Lý Tâm Khiết cũng chịu không nổi nữa, nghẹn ngào khóc giống lên. Một mực khóc rất lâu, nàng lúc này mới tiếp tục nói. Lại sau này, nữ nhi được cứu, mặc dù trên đùi rơi xuống một điểm tàn tật nhưng đối với cuộc sống không hề ảnh hưởng. Mà khi đó ta cũng nghe đến liên quan tới Diệp Kiều Trấn bị bắt tin tức, cùng ta tưởng tượng một dạng, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, đi đoạt tiền, bị phán án 5 năm. Ta biết nếu như lúc ấy ta đem kia 2 vạn năm trả lại lời nói, có lẽ còn có thể giảm bớt hắn thời hạn thi hành án, có thể là. Ta làm sao dám lộ diện đâu, lại nói ta cũng không có 2 vạn năm có thể còn Lý Tâm Khiết nức nở thuyết đạo. Khi đó ta thực không biết nên làm sao bây giờ. Ta không nghĩ tới, hắn lại ngốc như vậy, đi làm loại kia việc ngốc. Ta cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, hắn một mực tại ghi nhớ lấy chúng ta 2 mẹ con, hắn cũng không phải là một cái không chịu trách nhiệm người a. Khi đó ta thực rất muốn đi thăm tù, nhưng nhớ tới hắn dặn dò, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lúc ấy ta còn ngây ngốc mặc sức tưởng tượng được chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta một nhà 3 người còn có thể vượt qua cuộc sống trước kia. Lý Tâm Khiết 2 mắt đẫm lệ mê ly nói, có thể nào biết được đó bất quá là ta mong muốn đơn phương. Nói đến đây, đám người ý thức được sự tình đến thời khắc mấu chốt, tất cả đều tụ tinh hội thần nghe. Sau này, Lý Tiểu Tiên nhịn không được hỏi, sau này lại xảy ra chuyện gì đâu, ai, làm sao, có thể như vậy đâu. Lý Tâm Khiết thuyết đạo, lúc đầu, Diệp Kiều Trấn trong tù biểu hiện tốt đẹp, hắn chỉ ngồi 3 năm không tới, liền bị sớm thả ra. Có thể là phóng thích sau hắn, lại giống biến thành người khác một dạng, cả người cũng không có tinh thần, mỗi ngày không có việc gì còn say rượu. Ta lúc đầu muốn hào hào khuyên hắn một chút, có thể khuyên như thế nào cũng vô dụng, đến nỗi chúng ta lại dùm beng. Liền dạng kia chúng ta cùng một chỗ không có ở vài ngày, hắn liền lại không thấy. Ta nghe nói, hắn là về nhà theo hắn đệ đệ muốn bất động sản đi, còn cùng hắn đệ đệ ra tay đánh nhau, nếu không phải hắn đệ đệ thủ hạ lưu tình, chỉ sợ hắn lại muốn vào ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau này, ta nỗ lực đi tìm hắn, có thể không tìm được, nản lòng thoái chí, ta coi là đời này liền như vậy xong. Thật không nghĩ đến, qua mấy tháng, hắn đột nhiên lại xuất hiện ở ta trước mặt. Lý Tâm Khiết thuyết đạo, hắn thần thần bí bí nói với ta, hắn tiếp một đơn sinh ý, chờ làm xong đằng sau, liền có thể kiếm đến chúng ta muốn cũng không dám nghĩ nhiều tiền. Khi đó ta đối hắn đã không ôm hy vọng, có thể hắn lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy chúng ta tương lai đi đến nước ngoài mua nhà sinh hoạt mỹ hảo ước mơ. Ta đến nỗi, đều cho là hắn tinh thần xảy ra vấn đề, bắt đầu lo lắng cho hắn. Bất quá, một đêm kia, hắn đối ta đặc biệt ôn nhu, chúng ta uống chung rượu, hắn còn nhắc lên chúng ta năm đó ở chợ bên trên bán đồ chuyện cũ, còn có chúng ta năm đó phát sinh quan hệ cái sơn động kia. Đêm đó ta lại tại hắn ôn nhu hương bên trong lại nhặt lòng tin, ngây ngốc coi là tương lai chúng ta thật có thể càng ngày càng tốt. Ai, chỉ sợ đây chính là nhân tính nhược điểm đi. Nói đến đây, trong phòng thẩm vấn bầu không khí âm trầm, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì Chu Đường bọn người, đã biết sau này lại đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta uống rượu sau 3 ngày, Vũ Lăng Nguyên truyền đến làm người khiếp sợ xe dã ngoại giết người đại án. Lý Tâm Khiết bờ môi run rẩy thuyết đạo, mà qua không có mấy ngày, người bị tình nghi lệnh truy nã ra đây, tại Diệp Kiều Trấn 3 chữ kia bị ta nhìn thấy về sau ta hơi kém ngất đi. Một nhà 3 người, 3 đầu nhân mạng, còn có 2 từ. Hắn sao có thể làm ra như vậy táng tận lương tâm sự tình tới đâu? vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì a? Nghe được Lý Tâm Khiết tê tâm liệt phế hò hét, thám viên nhóm cũng là tất cả đều giật mình. Ngươi, không nên kích động, không nên kích động, Lý Tiểu Tiên vội vàng khuyên lơn. Phát sinh sự kiện kia đằng sau, ngươi lại gặp qua Diệp Kiều Trấn hay không? Gặp qua sao? Ai ngờ, Lý Tâm Khiết thế mà dùng nghi vấn trả lời một vấn đề, đang thì thào tự nói sau một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Phát sinh sự kiện kia đằng sau, ta mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, sợ Diệp Kiều Trấn sẽ tìm đến ta. Chấm, vậy ta là nên báo động, vẫn là không nên báo động đâu. Hắn đã biến thành một cái tội phạm giết người, hắn có thể hay không, ngay cả ta cùng hài tử cũng cùng một chỗ giết a, có thể là, một năm, hai năm qua đi. Lý Tâm Khiết thuyết đạo, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, có thể Diệp Kiều Trấn nhưng Thủy Chung không hề lộ diện, cảnh sát truy nã hắn hai năm, nhưng cũng chưa từng có bắt được. Ta có qua vô số chủng suy đoán hắn cầm tiền chạy đến hải ngoại phong lưu khoái hoạt đi, hoặc là liền trốn ở ta phụ cận trong bóng tối nhìn chăm chú lên chúng ta. Bất ngờ có một ngày ta nghĩ tới điều gì? Lý Tâm Khiết thuyết đạo, hắn xuất trước đó vào cái ngày đó ban đêm, hắn từng đề cập tới chúng ta năm đó phát sinh quan hệ cái sơn động kia. Bạch Dương Trấn đằng sau có một mảnh đại sơn, Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Chúng ta lúc trước đi núi bên trong chơi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một cái sơn động. Cái sơn động kia động khẩu đặc biệt hẹp, nhưng chui vào đằng sau lại là có khác động thiên. Lúc ấy ta cũng không biết làm sao vậy, Lý Tâm Khiết thì thào thuyết đạo, ta vậy mà thực mua một tấm vé xe, đi Bạch Dương Trấn. Kết quả tại ta trong đại sơn tìm hơn 3 giờ, rốt cuộc tìm được cái kia động khẩu bò vào đi đằng sau ta thấy được. Vậy mà thấy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kiều Trấn, hài cốt, a, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Ta cơ hồ có thể liếc mắt liền nhận ra đến, trên người hắn mặc quần áo, đều là ta mua cho hắn. Trong túi còn có túi tiền, trong ví tiền còn có chúng ta hai mẹ con ảnh chụp. Nói đến đây, Lý Tâm Khiết lần nữa nước mắt chảy xuống. Hắn, chết rồi, Lý Tiểu Tiên nhịn không được hỏi. Hắn chết như thế nào? Ta không biết, Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Ta tìm tới hắn thời điểm, liền đã biến thành một đống hài cốt. Hiện trường, còn có một số tán toái tiền mặt, đồng hồ cùng dây chuyền các loại đáng tiền vật phẩm, ta hoài nghi, những cái kia cũng đều là Diệp Kiều Trấn cướp bóc thời điểm cướp được a, những vật kia. Lý Tiểu Tiên vấn đạo, tại trong nhà của ta đặt vào, Lý Tâm Khiết thản nhiên thuyết đạo, các người phái người đi cầm a, ngay tại bàn trang điểm phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo. Cách chương.